Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 825, ta xem chưa hẳn. Góc truyện audio.com. U Thủy Hà Hà Yêu cũng đã nhảy vào bên trong chiến trường, nhưng cô Vân nhưng không có ra tay. Nói đúng ra là hắn khinh thường ra tay. Tại hắn nhìn đến, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, kết cục cũng đã định trước. Hắn muốn làm đấy, chẳng qua là tận khả năng tranh thủ đến Khiếu Nguyệt Sơn địa bàn, tìm kiếm được cái kia tản ra long tộc khí tức bảo vật. Chiến trường rất nhanh liền phân cách ra linh yêu cùng linh yêu chém giết, cấp thấp yêu ma cùng cấp thấp yêu ma chém giết. Khiếu Nguyệt Sơn linh yêu số lượng bên trên so với Hắc Sa lĩnh cuồng phong động cộng lại muốn giảm rất nhiều, nhưng tốt ở chỗ này là Khiếu Nguyệt Sơn. Khiếu Nguyệt Sơn chiếm cứ lấy địa lợi, còn có thể chống cự. Mà cấp thấp yêu ma lúc giữa chiến đấu, lấy Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly ba người cầm đầu, ngược lại chiếm cứ lấy một chút thượng phong. Nhưng cái này hai nơi chiến trường, căn bản không đủ để quyết định đại chiến hướng đi. Chính thức quyết định thắng bại chung giai yêu ma trên chiến trường. Khiếu Nguyệt Sơn xong hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Hắc Sa lĩnh cuồng phong động chung giai yêu ma đã toàn bộ ra tay. Tại Hắc Lang bên người, lấy Hắc Sa lĩnh lãnh chúa cầm đầu, cùng sở hữu 5 vị chung giai yêu ma tướng kia vây khốn. Mà cuồng phong động cùng sở hữu 8 vị chung giai yêu ma đồng thời đối với Thiền Như Ý ra tay. Hắc Lang cùng Thiền Như Ý hai người tại đại chiến mới bắt đầu liền gặp phải cuồng phong như mưa rào, làm cho người hít thở không thông thế công. Hai người ngăn cản giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, suýt nữa tại chỗ vẫn lạc. Hai người thực lực tối đa cùng Hắc Sa lĩnh cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa tương đối, mà Hắc Sa lĩnh cuồng phong động còn có hơn 10 giúp đỡ. Hắc Lang Thiền Như Ý căn bản không phải đối thủ, tự bảo vệ mình đều là không biết, càng chưa nói tới đi cứu hầu tử. Bên kia, Hắc Sa lĩnh phó lãnh chúa Đoạn Dũng cùng hầu tử đã chiến đến một chỗ. Thân là trung giai yêu ma, đối mặt thấp chính mình một cái đại cảnh giới yêu ma, Đoạn Dũng trong lòng là có chút khinh thường. Vì vậy đại chiến mới bắt đầu, hắn liền bản thể đều không có huyễn hóa ra đến. Bát hầu nhận lấy cái chết. Đoạn Dũng ánh mắt dữ tợn, mang theo đại truy, trực tiếp xông tới. Chiếu vào hầu tử trên đầu, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một cái. Hầu tử khí huyết tuôn ra động, đã rút đi hình người. Nồng đậm màu vàng lông dài lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, bầy kín toàn thân. Thân hình tăng vọt, yêu khí ngút trời, đối mặt đập tới đại truy. Hầu tử không tránh không né, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hai tay nắm lấy thiên quân, hai cái trên cánh tay cơ bắp từng khối nhô lên, như nước thép đổ. Giết! Hầu tử hét lớn một tiếng. Vùng thiên quân, nghênh đón đại truy hung hăng đập phá đi lên. Oanh! Đại truy thiên quân đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi. Bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, khí lãng khổng lồ trong nháy mắt phun ra ra. Đoạn Dũng kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, lại run rẩy không ngừng. Đại truy thân hình không ngừng lui về phía sau, thực cương mãnh lực lượng. Đoạn Dũng trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi, coi như là hắn không có huyễn hóa ra bản thể, hắn chiến lực cũng tuyệt đối một cái cấp thấp yêu ma có khả năng chống lại đấy. Mà trước mắt cái này hầu tử, vậy mà một côn đưa hắn bước lui. Ồ, khoanh tay đứng nhìn cô Vân chú ý tới một màn này, ánh mắt sáng ngời. Bát hầu, ta muốn đem kia bầm thây vạn đoạn. Đoạn Dũng lắc lắc cái cổ, phát ra một hồi rắc rắc vang động. Cốt cách biến dị, thân hình phình to, trong nháy mắt liền biến ảo thành một đầu khổng lồ tê nghiêu. Đoạn Dũng huyễn hóa ra bản thể, chiến lực tăng vọt, quanh long long. Đoạn Dũng ở giữa không trung lao nhanh mà đến. Hùng hổ, kia thần thức thao túng đại truy, hướng phía Hầu Tử đập tới. Cùng lúc đó, Đoạn Dũng thân thể cao lớn, hướng phía Hầu Tử xông lên đụng tới. Tráng kiện bén nhọn cự giác, chiếu vào Hầu Tử lồng ngực, hung hăng đỉnh đi lên. Nguyên lai là cái tê nghiêu tinh. Lão Tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hầu Tử hồn nhiên không sợ, trong mắt huyết quang đại thịnh, hầu như muốn phun ra mà ra. Cuồng bảo, hắn mới vừa vặn trở thành cấp thấp yêu ma, còn không đạt được cùng chung giai yêu ma đối chiến tình trạng. Nhưng nếu hắn trong huyết mạch cuồng bạo lực lượng kích hoạt, Hầu Tử chiến lực đem tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành, cuồng bạo sau Hầu Tử thậm chí có thể cùng thái cổ cửu tộc tranh phong. Hầu Tử lâm vào cuồng bạo, huyết mâu trong chỉ còn lại có trước mắt cái này đầu tê nghiêu. Trong huyết mạch cái này cỗ lực lượng thần bí không ngừng kéo lên, trong người tung hoành. Hầu Tử thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. D-A-N-G-G. Hầu Tử vung thiên quân, một côn đem Đoạn Dũng đỉnh đầu đại trùy nện bay. Ngay sau đó, Hầu Tử thả người nhảy lên, hiện lên Đoạn Dũng xông tới, ngược lại cưỡi lên trên đỉnh đầu của hắn. Vung nắm đấm, chiếu vào đầu của hắn trực tiếp chính là một cái. Phanh, một quyền này nện xuống, Đoạn Dũng toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong đầu oanh một tiếng, đầu váng mắt hoa, thân hình lay động, thiếu chút nữa ngất đi. May mắn vừa rồi Hầu Tử trong tay thiên quân cùng đại trùy va chạm, Hầu Tử cánh tay phải cũng bị chấn động run lên, khiến cho không hơn lực lượng. Nếu không, lần này như nếu đổi lại là thiên quân nện xuống, Đoạn Dũng đầu đều bị nện đến nát vụn. Nhưng dù là như thế, Hầu Tử nắm đấm cũng không phải Đoạn Dũng đầu có thể ngạnh kháng đấy. Phốc, Đoạn Dũng to lớn hé miệng, phun ra một vũng máu tươi, nỗ lực đung đưa thân hình, đều muốn đem Hầu Tử quay xuống đi. Nhưng Hầu Tử hai chân gắt gao kềm ở Đoạn Dũng kích thước lưng áo, giống như siết chặt bình thường. Kỵ binh ở phía trên tơ vân không động, chẳng qua là vung nắm đấm, như mưa rơi giáng xuống. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hầu Tử trong miệng chửi bậy lấy, huyết mâu lập lòe, liên tục mấy quyền nện xuống. Đoạn Dũng đầu lâu mặt ngoài đều hiện ra một đạo vết máu, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, ánh mắt ảm đạm, có ý tứ. Cô Vân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ gật đầu, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng đối thủ đối chiến. Cái này đầu Hầu Tử huyết mạch tuyệt không tầm thường, nhưng nếu là cái này Hầu Tử thủ đoạn chỉ có những thứ này, chỉ sợ hay là muốn thua. Đi chết đi. Đoạn Dũng mi tâm lập lòe, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cường đại thần thức sóng động bắn ra, trong nháy mắt hàng lâm tại Hầu Tử trên người. Thần thức công kích, Đoạn Dũng tuy rằng không hiểu được nguyên thần bí thuật, nhưng hắn thân là trung giai yêu ma, lại nắm trong tay thần thức công kích. Đây là nhằm vào nguyên thần công kích, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. A, Hầu Tử kêu đau một tiếng, một tay ôm đầu, cảm thấy trong đầu truyền đến từng đợt đau đớn, tựa như kim đâm bình thường. Thân hình sáng người động, thiếu chút nữa từ giữa không trung gán cho rơi. Đoàn huynh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Cuồng phong động xông lại một vị trung giai yêu ma, bản thể nhưng là một cây huyết sắc biên bức, khuôn mặt xấu xí mà dữ tợn, mi tâm lập lòe, phát ra một đạo thần thức công kích. Hai vị trung giai yêu ma thần thức công kích hàng lâm, Hầu Tử căn bản ngăn cản không nổi. A a a, Hầu Tử hai tay ôm đầu, nhè răng trợn mắt đi chu lên, thống khổ, hai chân ở giữa không trung loạn đạp, trong tay thiên quân rơi xuống, cũng đã chẳng quan tâm rồi. Cô Vân khẽ lắc đầu, đáng tiếc, cấp thấp yêu ma cùng trung giai yêu ma giữa, quả thật có lấy khó có thể vượt qua cái hào rộng. Coi như là hắn năm đó, tại cấp thấp yêu ma thời điểm, cũng khó có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến trung giai yêu ma. Bên kia, Hắc Lang cùng Thiền Như Ý mình đầy thương tích, đã là nỏ mạnh hết đà. Tại hơn 10 vị trung giai yêu ma dưới sự trợ giúp, Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động lưỡng đại lãnh chúa hoàn toàn nắm trong tay thế cục, hầu như không bị thương tích gì. Hắc Lang, Thiền Như Ý, liền coi như các ngươi vận dụng nguyên thần bí thuật cũng vô dụng. Tự hồ nhìn ra Hắc Lang hai người tâm ý, Hắc Sa Lĩnh lãnh chúa cùng Cuồng Phong Động lãnh chúa nhìn nhau cười cười. Đặc ý nói, bởi vì, chúng ta đồng dạng hiểu được nguyên thần bí thuật. Hôm nay, coi như là thần tiên đến đều cứu không được Khiếu Nguyệt Sơn. Các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem chưa hẳn, nhưng vào lúc này, một giọng nói tại Khiếu Nguyệt Sơn trong vang lên. Âm vang hữu lực, như tư thế hào hùng, tràn ngập sát huyết sát chinh phạt chi ý, cách chương.